Chương 283, các ngươi tại sao không nói đại biểu Nguyệt Lượng tiêu diệt ta? Đối với Lưu Húc đi suốt đêm không về, Lý Tiểu Long bọn họ cũng là cũng không thèm để ý, bởi vì Lý Tiểu Long biết Lưu Húc không phải một cái người bình thường, chỉ bằng thân thủ của hắn ở Los Angeles ở nước Mỹ, quả thực có thể nói là hoành hành vô kỵ. Lại nói tối hôm qua loại tình huống đó, còn phải suy nghĩ một chút thì sẽ biết, Lưu Húc nhất định là có diễm ngộ, phong lưu khoái hoạt quên mất trở về. Cho nên khi thời gian ước định qua về sau, Lý Tiểu Long bọn họ sẽ không có tiếp tục chờ Lưu Húc, thẳng đi về nhà. Chỉ là không ai từng nghĩ tới sẽ là loại này hết sức hoang đường ly kỳ, khiến người ta khó có thể tin đến danh mục kết thiệt sự tình. A Lý Tiểu Long cùng lão để ý sĩ, dọ bệ bệ gạ ba người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Lão để ý sĩ tự lẩm bẩm, Elizabeth Taylor 1.500.000 USD, dọ bệ bệ gạ cũng là trong mắt đều muốn bùng nổ, lặp đi lặp lại nhìn báo chí, không dám tin u cờ thì thầm nói. Ôm ấp Elizabeth Taylor thắng được 1.500.000 USD, đây là thật sao? Hôm nay là ngày cá tháng 4 sao? Đây là không phải cái này, nhất định không phải thật, tuyệt đối không thể. Lý Tiểu Long cái này lúc sau đã tỉnh táo lại, hắn nhìn thất hồn lạc phách lão để ý sĩ cùng dò bệ bệ gạ, tinh táo nói ra, tiếp thu hiện thực ra đây. Tuyệt đối là thực sự, ta tin tưởng qua báo chí là không có khả năng làm bộ, dù sao Vincent vừa xong nước Mỹ, ngoại trừ chúng ta ở ngoài không có ai biết hắn, cho nên đây là thật. Lão để ý sĩ cùng dò bệ bệ gạ từ từ tỉnh táo lại, không thể không tiếp nhận rồi cái hiện thực này. Lão để ý sĩ gãi đầu đầy loạn tao tao tóc dầu gì nói, ố hát, bờ dù sơ, ngươi biết, Elizabeth Taylor là trong ngộng của ta tình nhân A, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Vincent cho làm bẩn, thực sự là thật là làm cho người ta thương tâm. Rõ bệ bệ gạ cũng là ảm nhiên nhìn Lý Tiểu Long nói ra, bờ dù sơ, Elizabeth Taylor là trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp, nàng cứ như vậy bị Vincent làm bẩn, đây quả thực so với hắn kiếm được 1.500.000 USD còn khiến người khó có thể tiếp thu. A Lý Tiểu Long, xui xẻo. Thì ra hai người kia cũ kết không phải Lưu Húc đánh thắng cuộc 1.500.000 USD chuyện như vậy, mà là đối với Lưu Húc ôm ấp Elizabeth Taylor hâm mộ và ghen ghét. Cái này thật là khiến người ta không biết nên nói như thế nào. Lý Tiểu Long an ủi. Hải qua báo chí cũng không có thuyết văn Vincent cùng Elizabeth Taylor thế nào, à e rằng bọn họ con là tìm cái địa phương nói chuyện phiếm đi, e rằng bọn họ căn bản cũng không có cùng một chỗ, ly khai quán ba về sau liền ra đi, e rằng Hải bở rủ sơ, các ngươi đang uống cà phê a đang nói chuyện, phòng cửa bị đẩy ra, Lưu Húc thần thanh khí sảng mặt tươi cười từ bên ngoài tiến đến. Nói một chút, các ngươi nói một chút tối hôm qua qua thế nào cũng không có cua được mỹ nữ. Lưu Húc tùy ý ngồi ở Lý Tiểu Long bên người, cười hỏi Lý Tiểu Long bọn họ. Lão để ý sĩ cùng dò bệ bệ gạ trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét nhìn chằm chằm Lưu Húc, lạnh thấu xương sát khí cùng chua chát mùi dấm tràn ngập ở trong phòng. Lão để ý sĩ cùng dò bệ bệ gạ chậm gì gì đứng lên, cốt kết bài nắm tay, sắc mặt bất thiện đi tới Lưu Húc bên người hung ác hỏi, nói ngươi tối hôm qua đối với Elizabeth Taylor làm cái gì gì, các ngươi làm sao biết ta cùng với nàng? Lưu Húc tuy là cảm nhận được bọn họ sát ý, nhưng là lại không để ý chút nào, ở thế giới phương Tây. Hai người bọn họ trừ phi bị xạ tạn cùng lũ sở phụ thể nói, bằng không căn bản uy hiếp không được hắn. Lẽ nào các ngươi tối hôm qua đã ở trong quán rượu? Lão để ý sĩ chợt quát một tiếng, nói ra, ngươi xem báo trên đều báo cáo, ngươi nói chúng ta làm sao biết ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Lưu Húc ha ha cười nói, ha ha ha, đương nhiên là làm yêu làm sự tình rồi, ta có thể nói cho các ngươi biết lịch mùi vị thực sự là thật tốt, ha ha ha, làm sao các ngươi hâm mộ và ghen ghét ta, nói trong phòng làm sao một cỗ chua chát mùi vị đâu. Lý Tiểu Long ở một bên cười lớn tiếng nói, Vincent, không chỉ là nơi này có một cỗ chua chát mùi vị, ta tin tưởng toàn bộ Los Angeles, thậm chí toàn bộ nước Mỹ cả ngày nay sẽ bay nồng đậm mùi giấm. Ha ha ha, Vincent, làm tốt lắm, ngươi làm cho cả Mỹ quốc nam nhân đều ghen tị AOH, Vincent. Ngươi cái này cho toàn nước Mỹ cắm sừng nam nhân, ta liều mạng với ngươi phụt ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, ta muốn vì toàn bộ thế giới nam nhân báo thù, các ngươi tại sao không nói đại biểu Nguyệt Lượng tiêu diệt ta? Không có đơ y bao lâu, Lưu Húc rồi rời đi, lý do là hắn hẹn người. Lao để ý sĩ cùng rõ bệ bệ gả đối với hắn giơ lên ngón tay giữa, bọn họ tự nhiên cho rằng Lưu Húc ước hơn là người Elizabeth Taylor. Lưu Húc là thật cùng người khác ước hẹn, bất quá cái này nhân loại không phải Taylor, mà là Trịnh Bội Bội. Trịnh Bội Bội từ gả cho bảo đảo phú thương viên Văn Thông về sau liền tránh bóng đi tới nước Mỹ, quá giúp chồng con đỡ đầu nhà giàu thái thái sinh hoạt, năm ngoái càng là sinh ra đại nữ nhi Viên Lệ Kỳ. Tuy là Trịnh Bội Bội đã không sai biệt lắm bằng lòng Lưu Húc mời, nhưng là một ngày còn không có hợp đồng, Lưu Húc liền một ngày thả không xuống tâm tới. Lần này Lưu Húc tới nước Mỹ chủ yếu nhân vật chính là muốn cùng Trịnh Bội Bội hợp đồng, những chuyện khác, thí dụ như thuê quay chụp thiết bị, tìm kiếm ngoại cảnh nơi sân, dựng kiến Long Môn khách sạn các loại, đều là đặt ở sau chuyện này. Dù sao nếu là nữ diễn viên chính xác thực định không xuống, những chuyện khác như thế nào đi nữa dễ xử lý cũng là không tốt. Đem kịch bản còn có hiệp ước trang hảo, Lưu Húc đè xuống Trịnh Bội Bội cho địa chỉ, một đường vỗ xe taxi đi tới Trịnh Bội Bội trong nhà. Lưu Húc trả tiền sau đó đi xuống xe taxi, ngửa đầu nhìn trước mắt chỗ ngồi này điển hình tiểu mỹ phong cách biệt thự. Tầng 3 biệt thự chẳng chịt có hứng thú đồ sộ rộng, bích lục như thảm trải nền một dạng mặt cỏ, thon dài đứng thẳng Los Angeles ký hiệu thực vật cây cọ còn kém một cái hồ bơi. Xem ra Trịnh Bội Bội trong nhà thật có tiền a. Lưu Húc đỉnh đỉnh trên sống mũi kính râm, tự lẩm bẩm. Len keng, len keng, len keng. Lưu Húc sửa sang một chút ăn mặc, sau đó về phía trước nhấn chuông cửa. Xoa bóp vài cái lên cửa zin sau đó, Lưu Húc tiểu buông ra tay thong dong tự tại đứng ở ngoài cửa đợi. Qua đại khái mười mấy giây thời gian, trong phòng mấy vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân của.